Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Moria đến. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Hai ngày này ban đêm trực tiếp mất điện đến giữa trưa ngày thứ hai. Có chút mộng bức, thời gian đổi mới tạm thời hạ xuống một cái. Quần đảo Sabaody, nơi này phạm pháp khu vực đoạn thời gian gần nhất gió nổi mây phun. Một nhóm lớn không rõ nhân sĩ xuất hiện tại phạm pháp trong khu vực bắt đầu phi ngựa quanh đất. Nguyên bản chiếm cứ tại phạm pháp trong khu vực thế lực lớn nhỏ tất cả đều bị người rửa một lần. Toàn bộ địa khu cách cục đều phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá cái này tại đại nhân vật trong mắt cuối cùng chỉ là bất nhập lưu nhỏ đám cà trớn tại kiếm chuyện mà thôi, cho nên chuyện này cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Thậm chí liền ngay cả chú đóng ở quần đảo Sabaody bên trên đám hải quân đều không chút đi để ý. Qua những chuyện này, bọn hắn cũng không cần để ý loại chuyện này. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người không có chú ý tới nơi hẻo lánh nhỏ. Toàn bộ quần đảo Sabaody phạm pháp khu vực âm thầm đã biến thành Frostwarp băng hải tặc khống chế. Dưới thế lực, tại phạm pháp khu vực bến cảng bên trong, một đám nhìn qua liền không giống như là người tốt lành gì đám gia hỏa chính tụ cùng một chỗ. Bên trong một cái trên cánh tay hoa văn một cái đầu sói trang hán cũng là bị các tiểu đệ của hắn vây vào giữa, chính nghe hắn đang nổ lấy cái gì. Lại thế nào tính, lão tử cũng là có tiếp cận 20 triệu berry treo giải thưởng nam nhân. Lúc trước lão tử tại Mock Town treo lên một lần đào, liền bị phía trên những đại nhân vật kia cho chọn chúng. Sau đó liền mời ta đến gia nhập bọn hắn, ngay từ đầu ta còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Còn cự tuyệt một lần, thẳng đến về sau ta mới hiểu được. Nguyên lai toàn bộ gây A đảo tính cả Mock Town ở bên trong đều đã trở thành Gromas đại nhân địa bàn. Những cái kia mời ta người cũng là Gromas đại nhân dưới trướng thành viên. Ta nói cho các ngươi biết, cái này thời đại mới A, trọng yếu nhất không phải cái gì tài phú, cũng không phải cái gì quyền lợi, càng không phải cái gì tự do. Cái kia sói văn tráng hán nói đến đây, đốt một điếu thuốc, đắc ý hít một hơi, mà các tiểu đệ của hắn cũng là bị hắn ngôn luận treo lên lòng hiếu kỳ, hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi: vậy đại ca, trọng yếu nhất chính là cái gì a? Cái này thời đại mới bên trong, ha ha ha ha, trọng yếu nhất chính là theo đúng người, có thể có tư cách trở thành tân vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số hải tặc nhóm cũng chỉ là trận này vương quyền tranh bá bên trong phối hợp diễn thôi. Người người đều muốn trở thành vua hải tặc, nhưng vương vị chỉ có một cái, giữa người và người đến cùng vẫn là tồn tại chênh lệch. Vô luận người có thừa nhận hay không, cho nên giống chúng ta những này phối hợp diễn nhóm nên sớm chút nhận rõ vị trí của mình, tìm thích hợp nhà trên đi áp chú. Mà ta liền đem giấc mộng của mình, tương lai cùng tự do đều đặt ở Gromas trên người đại nhân. Ta tin tưởng, chỉ có Gromas đại nhân tài có thể xưng vương. Tráng hán kia nói tới chỗ này, lấy tay sờ sờ trên cánh tay đầu sói hình xăm, sau đó lần nữa mở miệng nói ra: muốn là lúc nào, ta có thể bò lên trên Artemis hào, trở thành chiếc thuyền kia bên trên thuyền viên liền tốt. Vì thượng vị già, vốn là gánh vác lấy nó dưới trướng ngàn ngàn vạn vạn người mộng tưởng cùng hy vọng còn có tương lai. Bọn hắn đem chính mình trung thành cùng dũng khí giao phó đi ra, cần có hồi báo cũng chính là những này thôi. Mà cuối cùng có thể người thành công, phần lớn cũng là có thể xứng đáng những này mộng tưởng cùng hy vọng người. Ngay tại bọn này phạm pháp khu vực hắc ác thế lực phần tử chính đang tán gẫu khoác lác thời điểm, một tiểu đệ đột nhiên từ bến cảng bên trong chạy tới, mở miệng nói ra: đại ca, chúng ta nhìn chằm chằm bến cảng tới cái đại nhân vật gì? Cái kia đầu sói tráng hán có chút nghi ngờ hỏi, là Moria, cái kia trước đó không lâu cùng Kaido tranh hùng thất bại sau mất tích Gecko Moria hắn tới. Không biết chuyện gì xảy ra, từ thế giới mới đi tới chúng ta quần đảo Sabao đi. Cái kia tiểu đệ có chút kinh hoàng mở miệng nói ra. Moria, vậy thật đúng là cái đại nhân vật a, cái này đầu sói tráng hán cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói. Ra, nói đến cái này Moria cũng là lợi hại. Hắn vốn là chuẩn bị tại thế giới mới bên trong độ màng trực tiếp tiến về Gyojinto. Nhưng là không nghĩ tới băng hải tặc bách thú tại thế giới mới độ màng khu phụ cận nghiêm mật lục soát tung tích của hắn. Nghĩ đến băng hải tặc bách thú cũng là đoán chừng cái này Moria tại thế giới mới căn cơ bị phá hủy. Tức thì bị đoàn diệt bị thương nặng một đợt. Hẳn là sẽ lựa chọn tạm thời rời khỏi thế giới mới đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên mới sẽ ở nơi đó chuyên môn chán hắn. Sau đó Moria gia hỏa này quyết định chắc chắn. Vậy mà dùng từ bản thân trái ác quỷ năng lực. Điều khiển cái bóng chạy tới Red Line bên trên. Sau đó trao đổi vị trí. Cứ như vậy tới tới lui lui. Đi qua một lần gian khổ, phấn đấu. Gia hỏa này so Tiger dẫn đầu đạt thành một cái thành tựu tay không bò lên trên Red Line. Hắn cứ như vậy kéo lấy thân thể bị trọng thương lấy thường nhân không nghĩ tới phương thức thoát đi. Ra thế giới mới, đi tới quần đảo Sabao đi phụ cận, đầu sói các tráng hán lưu lại tại bến cảng. Cũng không phải là vì thu lấy vật gì phí bảo hộ loại hình những này lông gà vò tỏi việc nhỏ. Mà là vì lập tức quan sát được lui tới cùng phạm pháp mang người tình báo. Lúc này đột nhiên xuất hiện Moria. Hắn đương nhiên muốn trở về hồi báo một chút. Trước mắt tại quần đảo Sabao đi trấn giữ chính là Luchi gia hỏa này. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn thường xuyên tại Gyojinto cùng quần đảo Sabao đi ở giữa chạy tới chạy lui. Liên quan tới thu phục phạm pháp khu vực sự tình, cũng là tại hắn đốc thúc cùng kế hoạch dưới. Từ Waver dẫn người hoàn thành, tại Sagi tử quán phụ cận. Gần nhất cũng mới nhiều xuất hiện một cái cự đại khu kiến trúc. Đây chính là đã tu sửa hoàn thành bí mật hạ cảng khẩu, cửa chính. Cũng là bị Frostwarp băng hải tặc thế lực cầm giữ lấy. Thông qua nơi này, liền có thể tiến vào bí mật hạ bến cảng. Mà Luchi bọn hắn cái này chút cán bộ trụ sở ngay tại cái kia cảng trong miệng. Lúc này ở cái này khu kiến trúc bên trong khi, lão đại cũng không phải người khác, chính là Luchi thủ hạ ba cái chân chạy tiểu đệ thứ nhất Hodizon. Hắn tại nhìn thấy cái kia đầu sói tráng hán chạy sau khi đến cũng là có chút kỳ quái hỏi. Nạp khác, ngươi không tại bến cảng phụ cận nhìn xem, chạy trở về làm cái gì? Là có cái gì tình báo sao? Hodi lão đại, là trọng yếu tình báo. Gecko Moria leo lên quần đảo Sabao đi. Nạp khắc gia hỏa này cũng là tranh thủ thời gian mở miệng. Nói ra, một bên khác, trên cổ, trên ngực quấn quanh lấy đại lượng băng vải. Biểu lộ vô cùng u ám Moria cũng là trong tay nắm lấy một cái phạm pháp khu vực ác đồ. Mở miệng trầm giọng hỏi, đã độ màng hoàn thành đội thuyền. Tại chỗ nào có thể tìm tới? Một bên khác, trên cổ, trên ngực quấn quanh lấy đại lượng băng vải. Biểu lộ vô cùng u ám Moria cũng là trong tay nắm lấy một cái phạm pháp khu vực ác đồ. Mở miệng trầm giọng hỏi. Đã độ màng hoàn thành đội thuyền. Tại chỗ nào có thể tìm tới? Quần đảo Sabao đi ngư long hỗn tạp. Lại khoảng cách hải quân bản bộ vô cùng gần. Hắn cái này thân hình cao lớn căn bản cũng không có quá tốt thủ đoạn để che giấu thân phận. Cho nên Moria cũng không dám ở nơi này ở lâu. Hắn chỗ muốn bốc lên phong hiểm tới đây, cũng không phải đến cho đám hải quân đưa đồ ăn, mà là muốn từ nơi này tiến về Gyojinto. Momo Momo lợi á đại nhân. Hiện tại toàn bộ phạm pháp khu vực độ màng sinh ý tất cả đều bị bạch lang đầu đám người kia nắm giữ. Lấy, nếu muốn tìm đến độ màng đã hoàn thành đội thuyền, cũng chỉ có thể đi trong tay bọn họ tìm. Chúng ta những người này thật không có a, cái kia ác đồ bị Moria nắm ở trong tay. Mười phần kinh hồn táng đảm mở miệng nói ra. Bạch lang đầu, là cái gì? Moria có chút kỳ quái hỏi. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đến quần đảo Sabaody, càng không phải lần đầu tiên độ màng, nhưng vẫn là lần đầu mà nghe nói cái gì, bạch lang đầu, như thế vớt danh hào. Nghe tựa như là một đám bất nhập lưu đám côn đồ xây dựng cái gì tổ chức. Kỳ thật đây cũng là lưu trì ý nghĩ của bọn hắn. Dù sao trước mắt bọn hắn tại quần đảo Sabaody bên trên còn không thể quá mức rêu rao. Nếu như đánh ra cái gì Frostwarp băng hải tặc cờ xí, cái kia liền có chút quá phận, cho nên mới lên một cái như thế không thấy được danh hào. Mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy không có gì có thể để ý. Là mấy tháng trước tới chỗ này một đám mafia hoặc là nói hắc đạo thế lực. Tóm lại là từ bên ngoài đến thế lực, bất quá thực lực của bọn hắn rất mạnh. Chẳng mấy chốc liền đem toàn bộ phạm pháp khu vực đại đa số lão thế lực cũ đều thanh tẩy sạch. Hiện tại khống chế phạm pháp khu vực đại bộ phận sinh ý. Ngài muốn tìm độ màng liền là trong tay bọn hắn khống chế. Cái kia ác đồ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, quả nhiên Moria sau khi nghe xong cũng không có để ý những vật này. Hắn thấy một đám tại quần đảo Sabaody bên trên tranh quyền đoạt thế, đám gia hỏa. Dù là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng tiện tay liền có thể đuổi rơi. Tiếp theo tại cái này ác đồ dẫn đầu dưới, Moria rất nhanh liền đi tới Hody Zone bọn hắn đóng giữ cái kia trụ sở phụ cận. Các loại đến nơi này về sau, Moria nhìn xem những kiến trúc kia, có chút kỳ quái sờ lấy miệng vết thương của mình nói ra. Nếu quả như thật là một đám bất nhập lưu mafia, lời nói cái kia không khỏi tổ chức tính cũng quá. Mạnh A, ngư nhân, người nguyên thủy, ngay tại Moria vẫn còn đang suy tư lấy cái vấn đề này thời điểm. Hody Zone cũng là mang theo một đám Sandia người có chút cảnh giác đi tới Moria bên này. Mở miệng hỏi, Gekko Moria đại nhân, không biết ngài đến chúng ta nơi này có chuyện gì? Moria quan sát một chút Hody Zone, phát hiện hắn cũng không có cái gì thực lực, cũng là hơi yên tâm một cái. Mở miệng nói ra, ta cần một chiếc độ màng hoàn thành, có thể trực tiếp sử dụng. Cấp tốc tiến về Gyojinto đội thuyền, Gyojinto. Hody Zone đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn cả gan hỏi, không biết Moria đại nhân tiến về Gyojinto có chuyện gì? Nơi đó thế nhưng là Frostwarp băng hải tặc địa bàn, Moria đã từng nghe qua Gromas tình báo. Tự nhiên cũng biết Gromas tại Gyojinto danh vọng nhất là tại ngư nhân tộc danh vọng cao bao nhiêu. Mắt thấy cái này ngư nhân tộc người có chút cảnh giác nhìn xem mình. Tựa hồ muốn cho Gromas bên kia báo tin cảm giác. Moria cũng là cảm thấy mình xác thực hẳn là trước cho bên kia chào hỏi. Thế là cũng không có giấu giếm cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Ta biết nơi đó là Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Ta muốn tìm liền là bọn hắn thuyền trưởng. Gromas, ta có chuyện cùng hắn thương thảo. Nếu như ngươi muốn truyền lại tin tức gì, cứ như vậy đi nói đi. Cũng coi là giúp ta lên tiếng kêu gọi. Hiện tại, có thể cho ta một chiếc độ màng thuyền sao? Moria nói đến đây, trong tay một cỗ bóng tối khí tức tại chập chờn, uy hiếp ý vị rất nặng. Mà Hodorizon ra hỏa này nghe xong Moria muốn tìm tự mình lão đại có việc sau khi thương lượng, cũng là trầm mặc một chút, sau đó hắn vẫn là quyết định cùng tự mình lão đại liên lạc một cái rồi nói sau. Chỉ gặp hắn móc ra một cái đen đen musi, đi xa về sau đối đen đen musi tựa hồ là đang nói xong thứ gì. Nhìn nét mặt của hắn cũng là phi thường cung kính, còn mang theo một chút sùng bái cảm giác. Sau một hồi lâu, hắn mới treo gãy mất đen đen musi. Một lần nữa đi tới Moria trước mặt, xin ngài đi theo ta, Hody Zone nhìn xem Moria nói ra. Sau đó dẫn theo Moria đi vào cái kia khu kiến trúc bên trong. đi tới dưới mặt đất bến cảng về sau. Moria gia hỏa này rốt cục xảy ra sự cố tình giống như không đúng lắm. Một cái bất nhập lưu tổ chức hoàn toàn không có khả năng tại quần đảo Sabaody phía dưới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây là Moria có chút cảnh giác mở miệng hỏi. Quên tự giới thiệu mình. Moria đại nhân, ta gọi Hody John, chính là ngài muốn tìm Frostwarp băng hải tặc một thành viên. Nơi này thì là chúng ta Frostwarp băng hải tặc tại quần đảo Sabaody trú địa chi nhất. Vừa rồi ta đã liên lạc qua thuyền trưởng của chúng ta Gromas đại nhân. Gromas đại nhân rất tình nguyện cùng ngài gặp mặt, cũng mời ngài tiến về Gyozinto một lần. Ở chỗ này vô cùng an toàn. Còn xin ngài yên tâm a, Hody John sắc mặt kiêu ngạo mở miệng nói ra. Frostwarp băng hải tặc sao? Moria nhìn xem cái này bến cảng, hơi xúc động nói. Hắn xem như minh bạch mình cùng Gromas ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Không chỉ có là trên thực lực, liền ngay cả mưu lược bên trên cũng là như thế a. Quần đảo Sabaody dưới mặt đất bến cảng chỉ là một hình bóng mà thôi. Ai nào biết tại cái này trong bóng tối, Frostwarp băng hải tặc vừa có bao nhiêu không thể cho ai biết bí mật chứ? Ngay tại Moria cảm khái những thứ này thời điểm, ở trước mặt hắn cách đó không xa trên đất trống đột nhiên lóng lánh lên một chút điện quang cùng hỏa hoa, sau đó hắn đã nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen, mang theo nhỏ mũ giả, đánh lấy cà vạt, giữ lại một vòng ria mép thiếu niên từ lôi quang bên trong đi ra hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?